Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, độc canh gà. Ta mặc kệ ngươi là thật quên hay là giả quên, nếu nhớ tới, như vậy ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi. ORB bên trong từ cổ tay bên trong lướt xuống một cái Nepal dao quân dụng. Hững hờ vuốt vuốt, biết rõ, biết rõ. Hàn ca cười từ chính mình trong túi quần lấy ra một tờ 20 đô la Mỹ tiền mặt. Đưa tới, nói, quy củ cũ mà. 20 đô la Mỹ tiền mặt bị ORB bên trong lấy thô bạo động tác trực tiếp cướp đi. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ không có thả Hàn ca đi ý tứ. Làm sao? Hàn ca nghi mê hoặc nói. Tuần này 20 đô la Mỹ không cũng cho các ngươi mà. Tuần này số lượng ngươi là cho. Nhưng là ngươi bắt ta hai đứa không coi là việc to tát, việc này như thế nào tính toán đây? ORB bên trong dùng Nepal dao quân dụng tu móng tay. Bên mép nổi lên một vệt cười gằn. Thành phố khoa viện phụ cận là Mexico hắc bang địa bàn, mà hai người kia cũng tự xưng là Mexico hắc bang người trà trộn ở quanh thân. Thu trường học học sinh thu bảo hộ phí. Hàn ca cảm thấy chỉ cần những người Mexico hắc bang thượng tầng nhân sĩ não tử không có gặp sự cố, bọn họ thì sẽ không đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở những hài tử này trên thân. Bởi vì vừa không có cái gì mỡ, cũng dễ dàng bị phủ thị chính nhằm vào. Cái này thành phố khoa viện nhưng là toàn New York tốt nhất trường cấp 3. Đại diện cho nước Mỹ tương lai học sinh tinh anh đếm không xuể. Không biết bao nhiêu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nơi này. Một khi bị tuôn ra đại lượng học sinh chịu đến hắc bang bá lăng, như vậy chỉ sợ New York thành phố thị trưởng địa vị cũng khó khăn bảo vệ. Khi đó e sợ New York thành phố cục cảnh sát hội cố gắng theo bang này người Mễ thân cận một chút. Có thể là một số muốn kiếm tiền tiểu đầu mục muốn tiền muốn điên đi. Được rồi, bọn họ vận khí rất tốt. Chơi thời gian dài như vậy, cũng không có nháo ra chuyện. Hàn ca cau mày ngẫm lại, khoảng chừng rõ ràng hai người này ý tứ. Bởi vì đúng giờ giao tiền quy củ, bị mới đến Hàn ca quên đi mất. Vì lẽ đó hai người này cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm. Ân, loại này trẻ con trò chơi. Nhìn hai người dáng vẻ, tựa hồ sắp chơi nghiện. Như vậy các ngươi muốn giải quyết thế nào chuyện này đây? Hàn ca cười khẽ nói. Khà khà, hoặc là chính ngươi quỳ xuống. Phiến chính mình 100 bạt tai. Việc này coi như kết. ORB bên trong dùng đầu lưỡi liếm liếm hiện ra ngân quang Nepal dao quân dụng. Cười hắc hắc nói, mắt sắc Hàn ca phát hiện, tựa hồ thằng ngu này ở liếm dao quân dụng thời điểm. Đầu lưỡi không cẩn thận quát sượt đến trên mũi dao. Ở hắn trên bựa lưỡi lưu lại một đạo tiểu huyết ngấn. Nhìn này ngu xuẩn rõ ràng rất đau, nhưng lại không thể không làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh giống như. Vẫn cứ sắc mặt hung ác nhìn hắn. Hàn ca cố nín cười, nói, hả? Vậy ta vẫn còn có lựa chọn sao? Đương nhiên, thần yêu thế nhân, chúng ta đều là người tín đồ. Nhất định sẽ cho lạc đường cừu non một cái hối cải thời cơ. Vì lẽ đó, làm trừng phạt, sau đó mỗi tuần ngươi bảo hộ phí gấp bội. Có ý kiến gì hay không? ORB bên trong giả vờ ung dung nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Hàn ca ánh mắt quái lạ nhìn hai người. Tằng hắng một cái. Coi như ngươi tiểu tử thức thời. ORB bên trong hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai người thả ra Hàn ca. Để hắn rời đi. Chậm chậm đi ở trên đường phố. Hàn ca lỗ tai động động. Lắng nghe sau lưng hai người thanh âm. Ở Hàn ca rời đi không xa thời điểm. ORB bên trong lập tức che miệng lại kêu to nói. Oh, shit, ta cần muốn đi một chuyến bệnh viện. Làm sao? Đồng bạn nghi mê hoặc hỏi. Mẹ hắn, dao quân dụng quát sượt đến ta đầu lưỡi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Làm sao đần như vậy? Ta sớm nói cho ngươi. Không muốn chơi những thứ ngổn ngang kia đồ, vật. Nhưng là trong phim ảnh không đều là như thế. Diễn mà, ORB bên trong oan ức nói. Hàn ca khóe miệng bứt lên nụ cười nhạt. Lắc đầu một cái. Đi vào trường học. Hàn ca nghiêng đầu nhìn lại. đã cùng hắn sánh vai mà Lâm gầy yếu thanh niên. Rõ ràng là Peter, lại là tới tìm ta hòa hảo. Hàn ca tựa như cười mà không phải cười nói. Peter lắc đầu một cái, do dự một lúc, nói, tại sao? Hàn ca lông mày trao trọn, nói, cái gì tại sao? Tại sao ngươi rõ ràng có trong nháy mắt đánh bại hai người kia năng lực, nhưng còn cam tâm tình nguyện cho các nàng bảo hộ phí? Khó nói ngươi không muốn phản kháng sao? Phản kháng? Ha ha, Hàn ca cười khẽ nói, ta tại sao phải phản kháng? Ở Peter khó có thể lý giải được phức tạp trong ánh mắt. Hàn ca chậm rãi nói, bất quá là $20 mà thôi. Ta tất yếu sao? Liền vì là $20, ta phản kháng, đánh hắn một trận. Nếu như hắn phản cáo ta đối với hắn tạo thành nhân thể thương tổn, vậy ta chẳng phải là may nhờ. Càng quan trọng là, thu lấy chúng ta học sinh bảo hộ phí đã trở thành bọn họ một cái màu xám dây chuyền sản nghiệp. Bên trong liên quan một cái lợi ích tập đoàn. Một khi ta lựa chọn làm đau đầu, vậy bọn họ sẽ muốn chỉ làm mọi thứ có thể để áp đảo ta, duy trì bọn họ uy nghiêm. Coi như ta có thể đánh bại hai người kia, thế nhưng khó nói ta còn có thể hàng toàn bộ Mexico hắc bang cho chọn. Đến thời điểm bọn họ đến, thương tổn người nhà của ta sẽ làm thế nào? Từ ngươi lần trước theo ta chơi cái gì, nở nụ cười, quên hết thù oán, ta liền cảm thấy ngươi đứa nhỏ này có chút ngây thơ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Nhưng là hay là chính là bởi loại người như ngươi quá nhiều, thế giới này mới có những người hắc bang sinh sôi đất đai. Peter mí mắt buông xuống, có chút mất mát nói. Có lẽ vậy, Hàn ca chẳng biết xấu hổ gật gù. Nói, thế nhưng chúng ta chỉ là người bình thường, không phải manga bên trong Batman. Chúng ta không có nhiều như vậy năng lực qua chú ý những vật khác. Chỉ muốn an an ổn ổn sống sót. Anh hùng có lúc cũng là chết sớm nhất người. Cho Peter rót một bát độc canh gà. Giữ lại Peter ngốc ngốc tại chỗ chính mình lĩnh ngộ. Hàn ca phối hợp rời đi. Thật sự cho rằng ngươi lần trước đánh cho ta sưng mặt sưng mũi thù ta liền quên. Tiến vào phòng học, Hàn ca yên lặng hướng về chính mình chỗ ngồi bước đi. Nhưng là chờ hắn nhìn về phía mình chỗ ngồi thời điểm, phát hiện Thompson đang ngồi ở hắn chỗ ngồi vén Suzanne. Nhìn Suzanne khổ sở kiềm chế nộ khí dáng vẻ, Hàn ca cảm thấy chính mình vẫn là một lúc lại trở về đi. Như vậy vấn đề đến, hắn làm sao bây giờ đây? Như cái đần độn một hồi sững sờ tại nguyên chỗ. Đương nhiên không thể. Hàn ca lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết. Sắc mặt bình thản ngồi ở Thompson chỗ ngồi. Hàn ca ung dung thong thả lấy ra một cuốn sách nhỏ. Ở Hàn ca thu dọn dòng suy nghĩ thời điểm, bên cạnh hắn nữ nhân hiếu kỳ đem đầu đưa qua đến. Nói, người đang viết gì? Hỗn hợp có một loại nồng nặc mùi nước hoa gió nam ấm áp kéo tới. Để Hàn ca mũi có chút không khỏe, hơi nhíu cau mày, bởi Hàn ca đều là dùng chữ Hán ghi lại. Vì lẽ đó nữ nhân này căn bản không biết rõ Hàn ca ghi lại nội dung. Hàn ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Hắn là biết rõ nữ nhân này. Doris, trước ngày hôm qua vẫn là Thompson bạn gái. Bất quá từ ngày hôm qua Suzanne đến từ về sau, Thompson bởi vì muốn tán tỉnh Suzanne, cho Suzanne đằng vị, cho nên nàng lập tức bị đạp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.